Có một lá thư gửi từ Hồng Kông. Chương 99, vậy em muốn sinh mấy đứa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa vách đá xanh ngát và biển trời hòa làm một, chiếc máy bách lướt ra khỏi trang viên rồi dần xa trên con đường nhựa ứng ẩn lặng lẽ tiễn biệt. Một lúc sau mới quay người lại, cảm xúc trở lại bình thường khi bức thư an toàn nằm trong tay cô. Giờ cô mới cảm thấy ngại ngùng, lo lắng không biết lớp trang điểm có bị lem không, có bị Ôn Hữu Nghi phát hiện ra điều gì khác thường không. Thương Thiệu vừa nãy đã dỗ dành cô một lúc lâu, không biết trong mắt Ôn Hữu Nghi có thấy như thế là không hợp lẽ không. Khi quay lại, đôi má đã khóc của cô phủ một lớp hồng nhạt, tay cô nắm chặt bì thư và túi sách. Ôn Hữu Nghi mỉm cười, không hề hỏi hai người vừa rồi nói chuyện gì bên cạnh xe. Bà chỉ nói, A Thiệu trước đây khi dỗ dành em gái cũng kiên nhẫn như vậy. Minh Khâm còn khó chiều hơn cháu, còn Minh Trác thì khó đoán hơn cháu. Ứng Ẩn không kìm được mà hỏi theo lời bà. Thế còn B thì sao? B à, B sinh muộn quá nên khi đó A Thiệu đã hết kiên nhẫn rồi. Vì vậy B chưa bao giờ được nó dỗ dành. Ôn Hữu Nghi bước đi bên cạnh cô cùng vào trong nhà. Thậm chí có lần B len lén vào phòng làm việc của anh trai thì bị anh trai xách cổ áo như một chú chó nhỏ ném ra ngoài. Ứng Ẩn không nhịn được cười, nhưng có vẻ như B vừa sợ vừa không sợ anh ấy. Ôn Hữu Nghi gật đầu, vì A Thiệu là người dễ nhận được sự kính trọng chứ không phải là tình yêu. Giống như B vừa yêu anh trai, muốn gần gũi anh trai, nhưng cũng vừa ngưỡng mộ anh trai nên không dám đến gần. Tôi nhớ khi Minh Bảo khoảng 7, 8 tuổi, một hôm chạy đến mà buồn rầu không vui. Tôi hỏi chuyện gì làm phiền con. Con bé nói, Mami, con muốn chơi với anh trai nhưng không thể. Sao lại không thể? Ứng Ẩn hỏi. Cô không hề nhận ra những lo lắng ngượng ngùng vừa rồi của mình đã được Ôn Hữu Nghi hóa giải một cách tinh tế như thế nào. Bê nói, vì anh trai trông giống như một người mỗi ngày phải làm rất nhiều việc quan trọng. Nếu dùng những quyển sách tranh trẻ con để quấy rầy anh trai thì thật xấu hổ. Ứng Ẩn không kìm được mà cười khúc khích, mím môi. Sau đó, tôi dắt tay B gõ cửa phòng làm việc của nó. Hôm đó là cuối tuần, A Thiệu đã chơi tennis với con bé rất lâu. Chơi đến mệt nhoài rồi bế con bé ngồi lên đầu gối, sau đó cùng con bé xem sách tranh. Cháu không biết B đã căng thẳng thế nào đâu. Ôn Hữu Nghi hồi tưởng mà cười khúc khích. Hai nắm tay nhỏ xíu của con bé nắm chặt đến nỗi không dám động đậy, mãi mới xem xong. Lúc tôi sờ đầu con bé thì lòng bàn tay đều đẫm mồ hôi. Có lẽ bà nhớ lại chuyện gì đó buồn cười hơn. Ứng Ẩn cúi mặt, nụ cười lan rộng, tự mình kìm nén một lúc mới nói tiếp. A Thiệu cũng không hiểu nên ngạc nhiên hỏi con bé. Hóa ra em không thích anh à? B mở to miệng mà không biết trả lời thế nào, bèn chạy mất. Trước đây con bé bị bệnh tim, cả gia đình đều rất chiều chuộng con bé. Nhưng con bé luôn khao khát được ở bên A Thiệu một lúc. Dù không làm gì cũng cảm thấy như đã nhận được. Bà dùng từ khao khát, Ứng Ẩn ngay lập tức hiểu, giống như cô trở thành Thương Minh Bảo khao khát anh trai, nhưng cũng lo lắng trước sự gần gũi của anh vì sợ mình thể hiện không tốt. Ôn Hữu Nghi thu lại suy nghĩ, đôi mắt yên tĩnh nhìn Ứng Ẩn một lúc. Thực ra A Thiệu là một người rất dịu dàng, nhưng tại sao ngay cả em gái nhỏ cũng kính sợ nó? Nó là người cầu gì được nấy, chăm sóc người khác mà không để lộ ra. Diện mạo và khí chất cũng không lạnh lùng, nhưng những người xung quanh đều có cùng suy nghĩ như B. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một thời gian dài, A Thiệu luôn muốn phân biệt giữa sự kính trọng và tình yêu mà người khác dành cho mình. Điều này không dễ dàng. Có lẽ là vì, với địa vị của anh Thương, cách làm việc, suy nghĩ và sở thích của anh ấy khiến cuộc sống của anh ấy trông rất trang nghiêm và trọng đại. Ôn Hữu Nghi suy ngẫm lời nói của Ứng Ẩn, im lặng một lúc rồi nở nụ cười. A Thiệu có tình cảm sâu đậm với ông nội. Khi gặp vấn đề, nó sẽ nghĩ ngay đến việc xin ý kiến ông. Khi ông qua đời, lúc đó nó đang ở nước ngoài. Thời tiết mưa bão khiến tất cả các chuyến bay đều bị hủy. Khi về nhà, nó thức cả đêm để canh giữ linh cữu. Khi vào phòng làm việc của ông lại tìm thấy lá thư mà ông để lại cho mình trong ngăn kéo. Ứng Ngợi nghĩ, với tư cách là con trai trưởng gánh vác trọng trách lớn, lá thư di chúc đó hẳn là một bức thư dài, chứa đựng trí tuệ và kinh nghiệm của cả đời Thương Bắc An. Những lo lắng và lời khuyên của ông về tập đoàn và gia tộc chắc chắn đã được ông tỉ mỉ dặn dò trong đó. Ôn Hữu Nghi yên lặng một lúc, cúi đầu khẽ mỉm cười. Rất bất ngờ, chỉ có bốn chữ, mạng nhện tự trói, chữ thư pháp viết trên giấy tuyên thành được gấp lại cẩn thận để trong phong bì. Như một lời cảnh báo, như một lời trách mắng, lại như một tiếng thở dài. Cô Ứng, cháu có hiểu được ý nghĩa của bốn chữ này không? Ứng Ẩn khẽ lắc đầu, cháu chỉ nghe qua, tự làm kén chói mình, chứ không biết, mạng nhện tự chói, là gì? Ôn Hữu Nghi gật đầu, vậy thì đợi đến tối khi A Thiệu về, hãy để nó tự mình giải thích cho cháu nghe. Đến chỗ tiền sảnh, người giúp việc đã đặt sẵn đôi giày mềm để đi trong nhà. Ôn Hữu Nghi được giúp thay giày, bà bảo ông Khang pha một ấm trà rồi nói với Ứng Ẩn. Cháu mệt rồi, nên ngủ một chút trước đi. Khi cháu dậy chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện. Tôi còn khá nhiều chuyện để kể về A Thiệu. Ứng Ẩn vốn đang buồn ngủ nhưng nghe thấy có chuyện về Thương Thiệu để nghe. Ngược lại tinh thần tỉnh táo hẳn. Bên ngoài đang rất dễ chịu. Hay là cháu cùng dì uống trà một chút. Khu vực ngoài trời ở tầng 2 rất rộng rãi. Bên cạnh hồ bơi màu xanh đậm. Những chiếc ghế sofa trắng được bày xung quanh tạo thành một phòng khách ngoài trời dưới bầu trời xanh. Người giúp việc đã pha trà xong lui ra xa một chút để đợi lệnh. Sau khi uống vài tách trà, Ôn Hữu Nghi nhận được một cuộc điện thoại. Nghe giọng điệu thì có vẻ là việc chính nên liền xin lỗi Ứng Ẩn để đi vào trong nhà để tập trung nghe điện thoại. Ứng Ẩn đợi một lúc lâu thì chú Khang đến báo tin. Y nói việc bên Ôn Hữu Nghi sẽ không xong ngay, cô có thể tự đi nghỉ. Chú Khang, có con dao cắt giấy hoặc dao dọc giấy không? Ứng Ẩn hỏi. Chú Khang đã sớm nhìn thấy lá thư mà cô đặt bên cạnh, gật đầu. Xin cô chờ một chút, trời còn sớm, ngoài khơi xa đang là lúc sôi động, những người chơi lướt sóng, chèo thuyền buồm ở quá xa, âm thanh không thể truyền tới đã trở thành từng khung cảnh hoạt họa. Ứng Ẩn ngồi ngắm một lúc rồi đặt lá thư xuống bàn kính, đầu ngón tay lướt nhẹ từ trung tâm ra hai bên. Cô nhìn kỹ đến mức, ngay cả tem thư và dấu bưu điện cũng đều xem qua. Đó là một chiếc tem in hình hoa Jacaranda vẽ theo phong cách công bút, mệnh giá 4 đô la Hồng Kông, bên trên in dòng chữ trắng thanh mảnh bằng chữ Hán phồn thể. Siangang Sijisu MU 4 mùa ở Hồng Kông, đây là một bộ siêu tập vừa được phát hành vào mùa xuân này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn chán chê, Ứng Ẩn lật mặt sau của phong bì rồi cầm lấy chiếc dao dọc giấy nhỏ nhắn cẩn thận cắt mở phong bì từ phía dưới con dấu. Là chữ viết bằng bút máy. Anh thức trắng đêm vì nhớ em. Ứng Ẩn chỉ nhìn thoáng qua rồi vội vàng nắm chặt tờ thư áp nó vào ngực mình. Mắt không rời khỏi mặt hồ lấp lánh ánh sáng để giữ cho cảm giác cay cay trong mắt không trào ra. Vì Thương Thiệu đã nói trước nên cô cứ đoán mãi. Rốt cuộc là câu nào anh muốn tự mình nói ra? Là, em nói đây là lần đầu tiên em nhận được hoa từ người khác phái. Em không biết, câu nói này giống như món quà mà em dành tặng anh vậy. Hay là câu... Anh là người đến cả yêu cũng cần em phải mở lời cầu xin trước. Ánh mắt hạ xuống, chỉ qua hai dòng đã khiến tim Ứng Ẩn đập thình thịch, cô tìm ra câu trả lời. Chào anh cả đời của em, cô vội vàng gập lá thư lại rồi bật dậy từ ghế sofa, không đầu không đuôi đi đi lại lại quanh hồ bơi. Những người giúp việc đứng đợi từ xa nhìn nhau, không hiểu sao cô đột nhiên lại quay vòng vòng, vừa quay vừa tự tay quạt cho khuôn mặt đỏ bừng của mình. Hít thở đủ rồi. Ứng Ẩn mới quay lại ghế sofa đọc nốt phần cuối của lá thư. Khi Ôn Hữu Nghi gọi điện xong quay lại chỉ thấy Ứng Ẩn nước mắt lưng tròng, không biết cô đã ngồi đó khóc với lá thư bao lâu. Bước chân của bà rất nhẹ không làm Ứng Ẩn giật mình. Ánh mắt theo dõi động tác lật thư của Ứng Ẩn, họ cùng nhìn thấy một dòng chữ nhỏ cuối cùng, giống như một câu chú thích. Hãy trao anh một vầng trăng không bao giờ lặn. Ứng Ẩn trong khoảnh khắc hiểu ra, nước mắt xen lẫn nụ cười. Cô bật cười qua nước mắt, vừa cười vừa ôm lấy đầu gối rồi vùi mặt vào đó, đôi vai rung lên, tiếng khóc bị cô nén lại thật chặt. Ôn Hữu Nghi nhặt lá thư rơi xuống đất lên, không liếc nhìn lấy một cái mà chỉ gấp nó lại theo nếp gấp ban đầu rồi đặt lại lên bàn trà. Trước khi khép cửa rời đi, bà quay lại nhìn Ứng Ẩn một lần nữa. Cô và anh trông như đã trải qua rất nhiều khổ đau. Khi Thương Thiệu kết thúc công việc trở về, Ôn Hữu Nghi đã về Hồng Kông. Anh kiên nhẫn gọi một cuộc điện thoại cho Ôn Hữu Nghi để hỏi thăm và xin lỗi. Sau vài câu ngắn gọn, anh vội vàng cúp máy rồi bước thẳng lên tầng 3. Chăn trắng mỏng phủ lên, cô nghiêng người gối đầu lên tay ngủ rất ngon. Cô bị đánh thức bằng một nụ hôn. Khi mở mắt đã thấy Thương Thiệu ngồi bên mép giường. Anh vẫn chưa thay bộ vest, cũng chưa cởi cà vạt. Tay anh đưa đến vuốt tóc, cô còn phảng phất mùi trầm hương quen thuộc của thuốc lá. Sao ngủ sớm thế? Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Cơ thể không khỏe à? Ứng Ẩn tỉnh táo một lúc. Chuyến bay lúc 6 giờ nên muộn nhất là 4 giờ rưỡi phải xuất phát. Mệt mỏi quá, đây sẽ là trạng thái của cô trong tuần tới. Để có thể chạy đua qua nhiều thành phố quảng bá, họ thường phải đi 2-3 nơi trong một ngày. Đồng hồ sinh học hoàn toàn bị đảo lộn nên chỉ có thể tranh thủ giấc ngủ khi có cơ hội. Không phải có Tuấn Nghi giúp em làm thủ tục và gửi hành lý sao? Từ đây ra sân bay mất 50 phút, còn phải qua kiểm tra an ninh, đến cổng máy bay. Thương Thiệu ngắt lời cô, hoạt động bắt đầu lúc mấy giờ? 9 giờ chiếu phim, sau khi chiếu xong sẽ tham gia. Cô chớp chớp mắt không thể tính toán nổi. 11 giờ, vậy 8 giờ đến sân bay, để máy bay của anh đưa em đi. Không được à, được thì được. Ứng Ẩn ngập ngừng nhỏ giọng, có phần xấu hổ. Nhưng không hay, đó là máy bay phục vụ công việc của anh mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vừa hay có việc phải đi Bắc Kinh. Thật không? Mắt Ứng Ẩn sáng lên. Giả đấy, Thương Thiệu bật cười kéo tay cô, nâng cô dậy rồi ôm vào lòng. Hôm nay em ở cùng với Tiểu Ôn có vui không? Ứng Ẩn gật đầu. Em đã cùng bà ấy dạo quanh, dẫn bà ấy xem rít, uống trà. Đến bữa tối nghe nói em ăn kiêng nên bảo chú Khang chuẩn bị cho bà ấy món tương tự. Tất nhiên, còn một điều cô không nói ra. Ôn Hữu Nghi đã cho cô xem video lúc nhỏ của Thương Thiệu khi cưỡi ngựa, rất nghiêm túc, đầy vẻ đứng đắn. Sau khi thuần ngựa xong, bàn tay nhỏ xíu VTV, cái trán bé xíu của nó, thì thầm vào tai nó những lời an ủi khích lệ, thật quá đáng yêu. Ứng Ẩn nhìn không chớp mắt rồi ôm chặt cổ Rick. Vì quá tập trung nên suýt chút nữa làm nó ngạt thở. Xin lỗi, lần đầu tiên em gặp bà, anh đã không xử lý tốt, cũng không ở bên cạnh em. Anh để Ứng Ẩn tựa vào vai mình. Ứng Ẩn lắc đầu, bà ấy rất tốt, kể cho em nghe nhiều chuyện về anh hồi nhỏ. Ví dụ, anh đã bắt nạt B như thế nào? Thương Thiệu bật cười chạm nhẹ vào mũi cô. Nói bậy, Ứng Ẩn bị bắt quả tang, mím môi, quỳ ngồi trên giường, duỗi người hỏi. Anh Thương, mạng nhện tự chói, nghĩa là gì? Thương Thiệu thực sự cảm thấy ngạc nhiên về điều này. Bà ấy kể với em cả chuyện này sao? Đó là lời cảnh báo mà ông nội đã dạy anh. Anh thông minh, giỏi suy nghĩ, luôn muốn khám phá những điều cốt lõi và tinh túy nhất. Anh đã hỏi Thương Bắc An kính trọng và yêu thương có gì khác nhau? Làm thế nào để biết người khác yêu mình chứ không phải là vì sợ hãi hay là vì tham vọng quyền lực và tiền bạc? Khi còn sống, Thương Bắc An không thể cho anh câu trả lời, vì việc được người khác kính trọng, nể sợ đã là số phận của ông. Nhưng ông không muốn thấy cháu trai mình, người mà ông đã tự tay dạy dỗ, tự xây lên một bức tường cao, vì những suy nghĩ triết lý ấy mà mất đi những trải nghiệm quý giá của cuộc sống, chẳng hạn như tình yêu. Tình yêu, dù có pha chút kính trọng, chút sợ hãi thì sao chứ? Mạng nhện rất mỏng, không thể trói buộc con người, tất cả sự do dự, chùn bước chỉ là tự trói mình. Lời di ngôn của ông nội như một tiếng thở dài, mong anh hiểu ra điều này rồi bước thêm một bước, để gió mát thổi vào mặt. Còn Ôn Hữu Nghi đã nhìn thấy cách Ứng Ẩn và anh ở bên nhau, bà dùng 4 chữ này để nhắc nhở anh từ giờ trở đi sẽ có người vừa yêu thương, vừa kính trọng, vừa gần gũi, vừa tôn trọng anh. Em có biết tại sao Tiểu Ôn lại nhắc đến điều này với em không? Thương Thiệu cúi mắt hỏi. Chẳng phải là vô tình nhắc đến sao? Thương Thiệu cười nhẹ, thật không biết phải làm gì với sự ngây thơ của cô. Những manh khóe trong giới giải trí cô đã học rất kỹ nhưng khi đặt vào thế giới của anh vẫn chưa đủ. Hôm nay em ở bên bà ấy có cảm thấy bà ấy sống rất vất vả không? Anh hỏi, chăm chú nhìn vào mắt cô. Sao lại vất vả? Thực ra bà ấy không thoải mái hơn em trước ống kính là bao. Từ khi anh có trí nhớ, bà ấy đã luôn học tập. Phải học rất nhiều kiến thức hệ thống. Thương Thiệu hồi tưởng, chẳng hạn như quản lý nghệ thuật, lịch sử nghệ thuật, đầu tư nghệ thuật, quản lý tài sản, quản lý tài chính, từ thiện, công ích, quản lý và vận hành quỹ, quản lý gia tộc, nghệ thuật nói chuyện và diễn thuyết, kỹ năng xử lý nhân tình thế thái và rất nhiều mối quan hệ phức tạp khác. Bà ấy còn phải hiểu về quan hệ công chúng, nhân sự, xã hội học, chính trị, pháp luật, thể thao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, rất nhiều kiến thức trong số đó bà ấy đã thấm nhuần từ khi còn nhỏ, bao gồm cả hành vi, cử chỉ, cách đối đãi với người khác, hay đơn giản nhất là cách tổ chức một buổi trà chiều và tiệc tối thành công. Ứng ẩn, cô cảm thấy thật mông lung. Đó chỉ là phần nổi của tảng băng. Thương Thiệu vuốt má cô. Còn nhiều điều khác nữa mà anh chưa kịp nghĩ đến. Cứ tưởng đó là do năng khiếu bẩm sinh của bà ấy, nhưng thực ra là nhờ khả năng học hỏi và ý chí của bà ấy. Chẳng hạn như việc bà ấy sẽ giáo dục 5 đứa con của chúng ta. Em không sinh nhiều như vậy đâu. Ứng ẩn lập tức nói. Thương Thiệu khựng lại, mím môi nén nụ cười nơi khóe miệng, chậm rãi nhìn cô. Dưới ánh mắt của anh, mặt Ứng ẩn dần dần đỏ ửng. Nhịp tim chệch hướng chỉ trong khoảnh khắc. Em vừa nói gì? Thương Thiệu giả vờ không biết mà nhìn cô, bắt đầu chậm rãi tháo đồng hồ khỏi tay mình. Ứng ẩn vùi mặt vào tấm chăn trắng, từng cơn nóng bừng bừng lan khắp cơ thể, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên cổ bị mái tóc đen dày che phủ. Nếu khuôn mặt đỏ có thể phai màu thì có lẽ tấm chăn cũng sẽ bị nhuộm đỏ mất. Cô kêu lên một tiếng nhỏ như con vật nhỏ, tự cảm thấy xấu hổ vì lời nói buột miệng của mình. Chiếc đồng hồ tourbillon rơi xuống tấm chăn, nặng trĩu nhưng lại không phát ra tiếng động. Thương Thiệu tháo đồng hồ, trước tiên vuốt lại mái tóc rối của cô ra sau vai rồi cài vào sau tai, sau đó áp lòng bàn tay lên má cô mà xoa nhẹ nhàng đầy ẩn ý, các đốt ngón tay chạm vào cằm cô, từ từ và dứt khoát nâng khuôn mặt cô lên. Mắt Ứng ẩn ngập tràn sương mờ, dưới ánh đèn mọi thứ đều lộ rõ. Anh nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, vừa cúi xuống hôn lên khóe môi vừa thì thầm. Giúp anh cởi ra, anh chưa tắm mà, cởi ra rồi tắm cũng được. Anh nói có lý. Ứng ẩn giơ tay lên tháo cà vạt cho anh. Cô bị anh hôn đến choáng váng, dây đeo váy ngủ trượt xuống cánh tay, vai cô bị anh xoa đến đỏ ửng. Cơ thể anh rất nóng, hormone tỏa ra từ bộ vest. Khi anh kéo cô ngã vào lòng mình, mồ hôi đã lấm tấm trên lưng cô dưới lớp váy ngủ. Thương Thiệu ôm cô trong lòng, thực sự không cử động mà chỉ không ngừng hôn cô, hỏi. Vậy em muốn sinh mấy đứa? Nói anh nghe thử. Anh ngưng lại đầy ẩn ý. Anh sẽ cố gắng. Ứng ẩn thực sự muốn anh đừng cố gắng thêm nữa. Cách chương.